One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Hết sức căng thẳng. Tuy là CP9 sẽ không vận dụng khí phách, thế nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận, thực lực của bọn họ thực sự rất mạnh, cũng tỉ như thiết khối. Kỳ thực cùng Busosoku Haki có chút cùng loại, chẳng những để thân thể phòng ngự tăng lên, cũng có thể để công kích chiêu thức càng thêm uy mãnh bá đạo. Riêng là đem huyết nhục chi khu luyện so với cương thiết còn cứng rắn hơn cường hãn. Nhất là Rob Lucci, càng là thuần thục nắm giữ lục thức người nổi bật. Bị đánh ngã rồi sao? Tư Mã Tháp đối diện Lucci, đang đứng ở cạnh cửa sổ. Bruno cùng Zoro chiến đấu kịch liệt. Hắn chính mắt thấy, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, càng nhiều hơn là hưng phấn. Một lát sau, thấy Zoro cất bước hướng bên này đi tới. Lucci khóe miệng hơi câu dẫn ra một cười nhạt, xông phía sau khoát tay chặn lại. Nên chúng ta ra sân. Vừa lúc bắt hắn thử một chút mới ăn trái ác quỷ uy lực. Ha ha, cái này phút chốc, thật vẫn khiến người ta chờ. Các loại, cố gắng nóng ruột, lè lưỡi, liếm liếm mềm mại môi. Khalifa lắc lắc tế nhuyễn sáu yêu. Yêu kiều cười duyên nói. Thanh âm kia, câu hồn đoạt phách. Nghe khiến người ta thân thể đều mềm yếu vô lực. Lại hợp với Khalifa cái kia chọc hòa tính cảm chế phục hóa trang. Có rất ít nam nhân không bị hắn mê hoặc. Chế phục, kính mắt, tất chân. Lại hợp với hoàn mỹ cay vóc người. Khalifa đem phòng làm việc bí thư thục nữ mê hoặc. Sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Lóe sáng giày cao gót. Thành thực dẫm ở trên đường. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Chân ngọc thon dài. Êm dịu trong suốt, trắng noãn như ngọc, hợp với cây trưởng tất chân, hắc cùng bạch mê hoặc, chỉ là mang tới đánh vào thị giác, cũng đủ để cho tâm thần người sạch sành xanh, tà hỏa tuôn ra, hận không thể lập tức biến thân thành lang, tùy ý thưởng thức một phen cái kia tất chân hạ đẹp chân mùi vị. Khalifa vẻ đẹp, hết sức đẹp đẽ, hầu như khác loại đến rồi cực hạn, xinh đẹp làm tức giận. Xinh đẹp khiến người hít thở không thông. Ngay cả Kaku đám người đều sẽ theo bản năng đưa mắt nhìn về phía nàng. Còn như hành lang bên trong những cái này hải quân, càng là tất cả đều nhìn hai mắt đăm đăm, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chú vào cái kia trong suốt tiết trắng, hoàn mỹ không một tì vết vóc người ma quỷ. Thật có thể nói là mặt như đan hà, vai như đao tước, thắt lưng như ước thúc. Khalifa nóng bỏng đến bạo vóc người, hợp với câu nhân hồn phách gợi cảm quần áo, đơn giản là phong thái yểu điệu, diệu nhược thiên thành, chỉ thấy mái tóc dài màu vàng óng, như thác nước vậy mềm mại sáng lệ, tinh xảo mặt trái xoan nhi luân lang rõ ràng, tinh mâu đôi môi hợp với phấn ngó sen tuyết bạch da thịt, thân thể thướt tha quyến rũ, càng là dụ cho người hạ nghĩ, cho là thật xứng đôi tăng một phần thì mập. Giảm một phần thì gây tán thưởng. Cái kia diêm dúa kiều mị ngọc dung, cái kia xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo đồng thời trong suốt trơn bóng gáy ngọc, êm dịu hương dưới vai cái kia võng trạng trong đồ lót tơ dưới áo, miêu tả sinh động dồi dào. Phong cao vút nhổ, lỗi lạc bất khuất tròn trịa, nhỏ kinh người, hầu như muốn căng bạo cảm giác, càng làm cho người hô hấp trở nên gấp. Không khỏi lộ ra nam nhân nguyên thủy bản tính. Đặc biệt nhất là Khalifa ở khó diễn tả được mỹ lệ bên trong còn lộ ra vài phần khiến người nín thở. Quỷ diễm, giống như thiên nữ u hồn, lộ ra rung động tâm hồn sức dụ dỗ, khiến người ta tình nguyện trầm luân, hãm nịch trong đó, không phải nghĩ tự kềm chế. Đối với mọi người ánh mắt tham lam, Khalifa không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút đắc chí. Nàng giống như một cao ngạo nữ vương, vặn vẹo thon thả, tận tình bày ra chính mình mạn diệu chọc giận vóc người. Màu vàng dưới tấm kính, mê người mắt phượng, hơi nổi lên một tia xuân ý. Ngay cả cái kia đôi môi đỏ thắm, đều ở đây hơi mấp máy, tản ra trêu chọc phong tình. CP9 tất cả thành viên, kể hết gặt hái, ngay cả Spendum đã ở mọi người vây quanh, đi tới tư pháp tháp sân thượng. Spendum, nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, Zoro dĩ nhiên một thân một mình xông qua nơi đây. Hơn nữa lông tóc không bị thương. Mặc dù là rất mạnh. Bất quá, bên cạnh mình có nhiều như vậy thực lực cường hãn CP9 ở. Thậm chí hắn đã nhấn màu vàng điện thoại trùng. Tin tưởng rất nhanh. Lệnh Zoro cảm thấy khủng bố hít thở không thông trung tướng nhóm sẽ chạy tới nơi đây. Zoro đón gió đứng ở mái nhà ven trên trụ đá. Lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt. Vô hỉ vô ưu. Duy chỉ có cặp kia ngăm đen lóe sáng con ngươi. So với bình thường. Càng thêm thờ ơ. Spendum nhìn về phía Zoro. Vẻn vẹn cùng Zoro liếc nhau một cái. Spendum liền sợ không tự chủ lui về phía sau lùi lại mấy bước. Kém chút ngồi sập xuống đất. Vẻn vẹn một ánh mắt. Hắn liền cảm nhận được tử thần ở hướng hắn cho đòi tay. Cường hãn nam nhân. Luôn là khiến người ta say sưa. Nâng đỡ trên mặt kính mắt. Mấp máy ôn nhuận môi. Khalifa cười quyến rũ. Ánh mắt của nàng. Nhìn về phía Zoro. Có vài phần thưởng thức. Thậm chí còn có chút khiêu khích. Thậm chí làm Zoro nhìn về phía nàng thời điểm. Khalifa còn cố ý ngắt vài cái viên kia nhuận sung mãn mông mở. Hắn là một cái chân chính kiếm sĩ. Điểm này, rất đối với ta khẩu vị. Kaku sông Khalifa lắc đầu. Dưới hai tay ý thức nắm chặt kiếm trong tay chuôi. Thân là một cái kiếm sĩ. Kaku đối với mình thực lực phi thường có tự tin. Hắn cũng đang mong đợi. Cùng Zoro thống khoái khoái đánh thống khoái. Luchi thần sắc chấn định. Một thân thẳng tây trang. Đem to lớn vóc người hoàn mỹ. Sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Đẹp trai tây trang hợp với lãnh khốc nhãn thần. Còn có cái kia tính rõ ràng dứt khoát chòm râu. Bất kỳ người nào rất dễ dàng coi thường Luchi đáng sợ. Chỉ biết đem trở thành một cái khốc khốc bảnh trai. Chỉ chốc lát, Robin cùng Châu Châu cũng lên mái nhà. Robin vội vã liếc nhìn chu vi. Khi thấy bị đánh ngã Bruno lúc, hơi ngây ra một lúc. Gắt gao như thế chốc lát. Zoro đánh liền ngã CP9 Bruno. Ít nhiều có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, đây đối với Zoro mà nói. Cũng chỉ là hơi chút hâm lại người khai vị ăn sáng. Bữa tiệc lớn, vẫn còn ở phía sau đây. Nico Robin, không nghĩ tới ngươi lại đã trở về. Lúc này đây, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta đã khởi động kim sắc điện thoại trùng. Buster cô uy lực, Nico Robin, tin tưởng ngươi sẽ không quên đi. Vẻ mặt tiện hề hề Spendum, nhìn thấy Nico Robin, nhất thời cười đắc ý. Vừa nghe đến Buster cô ba chữ, Luchi mấy người cũng ít nhiều có chút kinh ngạc. Người xâm lăng cũng chỉ có ba người. Liền phát động Buster cô. Cái này Spendum đến tột cùng muốn làm cái gì? Bất quá, đối với loại sự tình này, Luchi cũng không còn hứng thú. Coi như Spendum đem toàn bộ thế giới đều nổ, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Robin vừa nghe đến Buster cô, thân thể nhất thời không bị khống chế run rẩy hai cái. Lúc nhỏ vậy không kham quay đầu từng trải. Nhất thời như thủy triều sông lên đầu. Robin vừa muốn ngăn cản. Zoro vội vàng một tay lấy nàng ngăn ở trong lòng. Ôn nhu khuyên nhủ, hắn chính là một đầu đồ con lợn. Lẽ nào, ngươi còn trông cậy vào cùng xúc sinh giảng đạo lý sao? Như là đã phát động Buster cô. Căn bản không ngăn cản được. Huống, Spendum muốn đem tư pháp đảo đánh đám. Muốn đem trên đảo tất cả hủy làm một sáng. Muốn cho trên đảo những cái này hải quân tất cả đều chôn cùng. Đối với người như thế, người vẫn để ý biết cái gì? Đi qua để hắn đi qua đi. Vừa nói, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Spendum. Zoro thanh âm, băng lãnh vô tình, phảng phất đến từ cửu u địa phủ trong. Ta phía trước nhắc nhở qua ngươi, để cho ngươi lập tức cút đi. Hiện tại sao? Muốn đi, ngươi cũng không đi được. Người của ngươi đầu, ta nhất định muốn. Chọc chúng ra tiểu Robin thương tâm. Ngươi thực sự cực kỳ chết tiệt. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.